LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2373, chương 2376, cách xù tiền nợ đánh bạc. Hồ Tử lại nhìn một chút Tô Minh sắc mặt. Thoạt nhìn Tô Minh không giống như là thực tức giận bộ dạng. Hồ Tử lúc này mới lên tiếng nói ra. Lão bản, ngươi muốn là không thèm để ý. Cái kia ta đã nói với ngươi một lần. Ta là thực bị làm không có biện pháp. Nhà ta hai huynh đệ cá nhân. Trừ ta ra, còn có một cái bản thân 3 tuổi đệ đệ. Khi còn bé điều kiện gia đình không tốt lắm. Lại thêm ta thành tích cũng như thế. Cao không xong đi làm lính. Cho tới bây giờ, Hồ Tử tiếp tục nói. Sau đó trong nhà còn lại đệ đệ ta. Bất quá ta người em trai này, tính tình khá lớn, cũng có khả năng là ta cha mẹ không để ý tốt hắn. Dù sao thường xuyên cùng xã hội người xen lẫn trong cùng một chỗ. Về sau thừa bao mấy cái công, trình, cũng kiếm đến một chút tiền trinh. Cảm thấy mình thật lợi hại, từng để cho ta xuất ngũ về sau đi hắn công ty lao động. Bất quá hắn cái kia công ty để cho ta đi làm tay chân khi phụ người. Tự nhiên bị ta cự tuyệt, ta cũng không kiếm số tiền kia. Cuối cùng làm hắn đối với ta vẫn rất có ý kiến. Chúng ta bình thường liên hệ cũng không phải quá nhiều. Hắn nhìn không ta, ta cảm giác là cái quân nhân giải ngũ, không có tác dụng gì. Thế nhưng là hắn không biết từ lúc nào, dưỡng thành một cái đánh bạc thói quen. Cuối cùng đem công ty của mình đều cho cược phá sản. Trước mắt thiếu một số tiền lớn. Hồ Tử nói ra, giảng đến nơi này, Tô Minh đại khái liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lại là này loại đánh bạc sự tình. Thực tế đánh bạc nên nghiêm khắc đả kích. Rất nhiều người đang đánh cược trước mặt, căn bản khống chế không nổi bản thân. Cuối cùng làm cửa nát nhà tan. Trước đó phụ thân của Trầm Mộc Khả Trầm Lập Quân không cũng là như thế sao? Mê luyến đánh bạc, căn bản không biết mình đang làm cái gì. Thua tiền nghĩ đến tiếp tục đem thua tiền cho cầm trở về. Cuối cùng sẽ chỉ càng thua càng nhiều. Tô Minh nói ra, người đệ đệ này của ngươi. Dựa theo ta nói, đừng để ý tới hắn. Loại người này bản thân tìm đường chết. Có cái gì tốt quản. Hơn nữa các ngươi cũng đều lớn như vậy. Cũng là người trưởng thành. Nói trắng ra là cái đó có nhiều như vậy nghĩa vụ đi quản chuyện của hắn. Tô Minh thuyết phục hai. Câu, nhìn Hồ Tử đều hơn 30 tuổi người. Đệ đệ của hắn hắn nhỏ hơn 3 tuổi. Tự nhiên cũng tiểu không đến đi đâu. Đến cái tuổi này người. Nói như vậy, đều có gia đình của mình. Sau đó vì mình gia đình mà sống lấy. Ở đâu ra nhiều như vậy liên hệ. Đối với Hồ Tử mà nói. Không thẳng hiểu là tốt nhất. Đánh bạc lời nói nợ tiền tự nhiên không phải số lượng nhỏ. Lấy Hồ Tử trình độ. Sợ là không có cách nào hoàn lại. Hồ Tử mặt lộ ra loại kia khổ sở thần sắc. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Ta cũng không nghĩ nha. Nhưng ta cha mẹ bên kia một mực hô hào để cho ta đi hỗ trợ. Hai người bọn hắn đoán chừng cũng không biện pháp gì. Chỉ có thể trông cậy vào ta. Hai ngày trước đến Ninh Thành đến rồi. Tại nhà của ta một mực ở đây. Mỗi ngày không phải khóc là hô. Ta cũng sắp bị làm không được. Hôm nay tới để cho Phong ca cho ta một ý kiến. Hồ Tử nói ra, Trình Nhược Phong là nhìn xem Tô Minh. Nói một câu, dù sao cũng là thân huynh đệ nha. Máu mủ tình thâm, Tô Minh nghe lời này một cái. Tâm thở dài một câu. Có thể minh bạch Hồ Tử tâm bất đắc dĩ. Hồ Tử người này cũng trọng tình nghĩa. Làm lính người, đại đa số đều có loại này phẩm chất. Điểm ấy cùng Trình Nhược Phong có điểm giống. Đệ đệ của hắn lại không phải. Đó cũng là hắn ruột thịt đệ đệ nha. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hồ Tử miệng nói xong hai người bọn hắn tình cảm không tốt. Nhưng cũng không thể một chút tình cảm cũng không có. Cái này là chuyện không thể nào. Lại thêm Hồ Tử cha mẹ của hắn ở tại một mực hô hào. Hồ Tử đoán chừng xác thực rất bất đắc dĩ. Mặc kệ cũng không được nha. Khó trách cảm giác Hồ Tử mặt gốc râu cằm đều bình thường nhiều. Đoán chừng hai ngày này hắn tiểu tụy rất nhiều nha. Trình Nhược Phong sở dĩ nói như vậy. Cũng là vì nhắc nhở một chút Tô Minh. để cho Tô Minh đừng có lại khuyên Hồ Tử đừng quản chuyện này. Càng nói Hồ Tử tâm càng khó chịu. Tô Minh có thể trải nghiệm Hồ Tử nội tâm cảm giác. Đem tâm, nếu như là Tô Minh bản thân gặp lại chuyện này, đoán chừng trong lòng cũng không thoải mái. Không có cách nào cự tuyệt nha. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Đệ đệ ngươi hắn tại bên ngoài đến cùng thiếu bao nhiêu tiền? Người biết không? Nghe ta cha mẹ nói. Thiếu hơn mấy triệu, ít nhất đến có 4.000 vạn lấy. Hồ Tử nói đến, ngữ khí là cá nhân đều có thể nghe được cảm giác bất lực. Tô Minh lập tức đều kinh trụ. Lá gan thực cái quái gì vậy lớn nha? Dám chơi lớn như vậy? Thiếu mấy triệu mà nói. Đời này không xong sao? Nghe Hồ Tử nói tới. Hắn người đệ đệ kia. Bất quá cũng là một cái tiểu lão bản mà thôi. Làm một chút công trình mà nói. Đoán chừng đâm chết cũng mấy triệu tài sản. Thậm chí Tô Minh đều xem trọng hắn. Kết quả lập tức thiếu mấy ngàn vạn. Cái này sao có thể còn? Hồ Tử tiếp tục liền mở miệng nói một câu. Hắn hiện tại người đã bị sòng bạc người cho giữ lại. Gọi điện thoại tới uy hiếp ta cha mẹ. Nghe ta cha mẹ nói. Đệ đệ ta ở bên kia bị đánh không nhẹ. Nếu không hai người bọn hắn cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Tô Minh sau khi nghe. Cũng là trầm mặc một chút. Chuyện này Hồ Tử dựa vào tự mình một người thực lực. Không chừng pháp xử lý. Dù sao Hồ Tử một cái đi làm. Tại Phong Minh công ty bảo an công ty. Cho hắn đãi ngộ cũng không thấp. Nhưng hắn một năm đoán chừng thêm điểm thành loại hình. Có hay không 1 triệu tiền lương cũng khó nói. Cái này tiền lương đã vô cùng cao hơn. Phong Minh công ty bảo an công ty cũng không phải loại kia thành phố công ty lớn. Cho dù là Trình Nhược Phong. Đoán chừng để cho hắn lập tức cầm 10 triệu đi ra đều tốn sức. Lập tức móc mấy ngàn vạn. Vậy quá nhiều. Chỉ có Tô Minh có thể lấy ra. Không nói từ những người khác nơi đó lấy được tiền. Chỉ nói cái này 1-2 năm đến. Tô Minh dưới tay đủ loại sản nghiệp kiếm được tiền. Thực tế cũng không chỉ số này. Mấy ngàn vạn vẫn có thể lấy ra. Nhưng Tô Minh cầm mấy ngàn vạn ra ngoài. Đoán chừng Hồ Tử cũng không dám muốn nha. Dù sao mức quá lớn. Tô Minh mở miệng. Trước mắt mà nói. Có 2 cái phương pháp. Một là ta lấy cho ngươi mấy ngàn vạn. Xem như cho ngươi mượn. Ngươi có thể đi cho hắn còn. Cái này khẳng định không được, quả nhiên cùng Tô Minh nghĩ một dạng. Hắn lời vừa mới dứt, Hồ Tử đầu liền trực tiếp đung đưa. Nói thẳng, lão bản ngươi có thể nói như vậy ta thực sự rất cảm động. Bất quá bộ dạng này là khẳng định không được. Ta không tư cách kia cầm cái này tiền. Mấy triệu mà nói, đoán chừng đời ta đều còn không. Hơn nữa lập tức cho hắn còn mấy ngàn vạn. Ta cảm thấy mình không cái kia nghĩa vụ. Hồ Tử nói ra, Tô Minh là tiếp tục nói. Người cũng đã nói cái này mấy triệu tiền nợ. Người là không có cách nào thường lại. Như vậy còn có phương pháp thứ hai. Người nói một lần cái này sòng bạc ở nơi nào. Ta đi liên hệ cảnh sát. Đem cái này sòng bạc cho bưng. Tô Minh nói thẳng, dựa theo nước Hoa quy củ. Là không cho phép mở sòng bạc. Đánh bạc cũng là một loại hành động trái luật. Hơn nữa tùy thuộc tiền tài đều mấy ngàn vạn. Nhắc tới cái sòng bạc không có vấn đề. Tô Minh là không tin. Chỉ cần tìm cảnh sát. Đem cái này sòng bạc cho bưng. Chắc hẳn có thể đem người cứu ra. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.